Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, sau này sẽ là người một nhà. Các ngươi làm cái gì vậy? Đều là từ người nhà. Làm sao đi lên phải đánh cái? Sao sáu Pokemon, Diệp Huyền không thể không gặp qua. Tỷ như Articuno cùng Zapdos. Nhưng các nàng chỉ là nói đùa, cũng không có thực sự phát cáu khí. Có thể Palkia cùng Dialga không giống với, các nàng là thực sự đả sanh đả tử vô số năm. Một lời không hợp liền tự chọn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, các nàng một ngày chiến đấu, dù cho nơi này là gia viên, cũng gặp phải kịch liệt dung chuyển. Tuy nói gia viên có thể khôi phục thời không, nhưng không có chuyện đánh thành cái dáng vẻ kia. Đây là muốn làm cái gì? Xin lỗi, Huyền, ta cũng là. Xin lỗi, nhìn hai cái cô nương cúi đầu nhận sai. Diệp Huyền cũng sẽ không trách trách các nàng. Chỉ thấy hắn lấy ra một bộ y phục, sau đó để Palkia mặc vào. Tuy là tóc hồng manh muội tử đích xác rất đẹp mắt, có thể Diệp Huyền cũng không phải bỉ ổi như vậy nhân. Muốn xem, cái kia liền quang minh chánh đại xem. Nhân ra lần đầu tiên nương hóa, Diệp Huyền dậu đổ bìm leo tính là gì sự tình. Được rồi, về sau các ngươi đều là của ta Pokemon. Mọi người là đồng bạn, không nên hơi một tí đánh liền cái. Diệp Huyền cũng không muốn cho các nàng thực sự hòa thuận. Muốn đánh nhau đâu? Có thể đi sân đấu. Nơi đó có các biện pháp đề phòng, nghĩ thế nào đánh đều có thể. Thế nhưng có một chút các ngươi phải bảo đảm, không thể làm ra thời không dung chuyển, cũng không có thể ảnh hưởng khác Pokemon sinh hoạt, biết không? Diệp Huyền ngữ khí ôn hòa đối với hai cô bé nói rằng, giống như là ca ca giáo dục muội muội giống nhau. Nói thật, Pokemon tuy là cường đại, nhưng trên thực tế lại rất đơn thuần. Tuy là trí tuệ không kém, nhưng xa không có nhân loại tâm tư hay thay đổi. Cho nên vừa gặp phải nhân loại, Pokemon trên căn bản là bị chỉ số X nghiền ép một cái kia. Đã biết, chúng ta về sau sẽ ở chung hòa thuận. Nói xong câu đó, hai nàng mong đợi nhìn Diệp Huyền. Chủ nhân, ngươi nói sân đấu ở nơi nào? Được rồi, Diệp Huyền biểu thị mình cả nghĩ quá rồi. Palkia cùng Dialga làm sao có thể hòa hảo? Mỗi ngày không phải đánh nhau một trận, cái kia liền không phải thời không song thần. Trước hết chờ một chút, về sau các ngươi có nhiều thời gian tỉ thí với nhau. Bây giờ là hoan nghênh hội, các ngươi vừa tới, tới trước nhận thức một chút đồng bạn của hắn. Diệp Huyền nói, thuận tiện quan sát một chút Palkia thuộc tính. Palkia, đẳng cấp 100 cấp phẩm chất, hồng quang duy nhất nguyên chất mùi vị, vẫn là cái kia phối phương. Cùng Dialga có không phân cao thấp lực lượng, cho nên Diệp Huyền lại càng kỳ quái. Các nàng nếu đều không khác mấy, cái kia tại sao phải đánh tới đánh lui? Ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ là vì chơi thật khá? Ồ, còn lại đồng bạn, Palkia tính cách muốn Bidia lúc khá hơn một chút. Người sau không rõ có chút lạnh lẽo cô quạnh đương nhiên. Đối với Diệp Huyền vẫn là rất nghe lời. Ở đâu, là mới vừa theo ta chiến đấu những cái này sao? Đều là rất mạnh Pokemon a. Dialga có chút nóng lòng muốn thử. Thật muốn cùng với các nàng giao thủ nhìn. Được rồi, về sau có cơ hội. Diệp Huyền tạm thời đem ý thức thối lui ra khỏi gia viên. Mà bởi vì Palkia bị hắn thu phục, cái này mảnh thời không tan vỡ cũng dừng lại. Diệp Huyền nhìn chu vi các Pokemon, nói ra, tân khổ đại nhà, đây là chúng ta phải làm. Kyurem rơi vào Diệp Huyền bên cạnh. Palkia thế nào? Tốt, cùng Dialga giống nhau. Huyền, chúng ta phải rời đi nơi này sao? Mewtwo lời nói nhắc nhở Diệp Huyền. Mình đích xác nên rời đi. Hơn nữa mở yến hội nói, hay là trở về mở tốt hơn. còn như nơi đây, Daiga, cái này cái địa phương nên làm cái gì bây giờ? Không cần phải xen vào nơi đây. Sau khi ta rời đi, cố định trụ cái này cái địa phương thời gian sẽ tiêu thất. Nơi đây cũng sẽ nhờ đó triệt để tan vỡ. Diệp Huyền có thể trở về. Trong tay hắn thời gian tinh thạch có tới lui công năng. Có thể dẫn hắn tiến nhập nơi đây. Cũng có thể dẫn hắn đi ra ngoài. Đương nhiên, phải là ở thời không ổn định tình huống bên dưới. Nếu là ở Palkia cùng Daiga chiến đấu thời điểm, Diệp Huyền dám xuất ra thứ này, nửa phút chính là bị động đãng thời không phong bạo xé nát. Ồ, cái này là thời giờ của ta tinh thạch, là ta cho Cynthia. Daiga nhìn nhận thức Cynthia. Nhận thức, Daiga nói, nhà đầu kia là thờ phụng ta và người này thần điện cúng tế hậu đại. Về sau cũng sẽ trở thành thần điện thủ hộ giả. Ta đang bị người này truy sát thời điểm, chính là dựa vào nha đầu kia trợ giúp mới. Chỉ có sống sót. Huy, không muốn tên kia kêu loạn a. Ta có danh tự, ngươi muốn thế nào? Muốn đánh lộn sao? Ghê tởm, quá kiêu ngạo, vì sao ngươi có thể lớn lối như vậy? Palkia nói lại lần nữa biến thành Pokemon hình thái. Daiga cũng không yếu thế chút nào. Hai vị quái vật lớn lần nữa xuất hiện tại gia viên trong tinh không. Dừng tay cho ta. Diệp Huyền thật là hết chỗ nói rồi. Cái này hai cô nương là chuyện gì xảy ra? Vì sao một lời không hợp liền dùng beng cái? Quan hệ của các nàng thật kém như vậy sao? Vừa mới nói xong, liền đem lời của ta như gió thổi bên tai sao? Được rồi. Các nàng thiếu chút nữa đã quên rồi tình huống hiện tại. Đã không phải lấy trước như vậy tự do tự tại. Muốn làm gì thì làm thời điểm. Các nàng hiện tại có huấn luyện nhà. Cấp trên có Diệp Huyền quản các nàng. Các ngươi thực sự là. Diệp Huyền cũng thật sự là bắt các nàng không có biện pháp. Nói thật, Diệp Huyền đối với mình ra Pokemon vậy cũng là cực kỳ cưng chiều. Cái nào sợ các nàng còn không có an phận mấy giây. Lại lần nữa nổ đỗi đối phương. Nhưng cái này dù sao chỉ là vấn đề nhỏ. Xin lỗi, chủ nhân, ta biết lỗi rồi. Sách, Diệp Huyền, nhận sai ngược lại là nhanh. Có thể các ngươi cái này là lừa gạt ta à. Tính toán một chút, Diệp Huyền cũng không tiện liền cái này chút vấn đề. Giáo huấn các nàng. Dù sao hai cô nương nhận sai thái độ vẫn là rất từ lòng. Còn như quan hệ lẫn nhau, miễn là không thật sự quản gia vườn cho đánh tan, ảnh hưởng đến khác Pokemon làm việc và nghỉ ngơi, Diệp Huyền cũng từ các nàng đi. Nói đi nói lại thì cái này Pokemon nha, có điểm tính khí là rất bình thường. Huống chi các nàng còn 3, 6 là trong truyền thuyết Pokemon. Nếu thật giống như Caterpie giống nhau, yếu như vậy khí, vậy còn tính là gì siêu thần thú? Ngạch, Rayquaza đi qua hú pa vầng sáng về tới gia viên bên trong. Sau đó theo bản năng nhìn chung quanh, mới vừa là không phải có người gọi. Không có, Diệp Huyền một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Rayquaza trên đầu. Sau đó hung hăng vỗ một cái. Người lỗ tai như vậy tặc làm cái gì? Còn không mau đi tay nắm cửa tắm một chút. Chuẩn bị ăn. Ồ, Rayquaza thật nhanh xông vào Vân Tiêu. Sau đó, nương hóa sau Rayquaza liền chậm rãi từ không trung bay xuống. Có vẻ như phải đi cùng Dragon Knight muốn ăn đồ. Nhìn, đây mới gọi là Pokemon. Muốn cao như vậy chỉ số X làm cái gì? Tốt như vậy hồ lộng. Ngu si xuẩn manh cô nương nhiều khả ái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.